Thiên hạ vô song, chương 864, người đỡ đầu thời thượng, gocchuyenaudio.com. Không chỉ có như vậy, ngay cả những người tới thẩm mỹ viện cũng phải xếp hàng rất lâu. Để giải quyết loại phiền toái này, Mạnh Hàn không thể không đẩy ra chế độ hội viên của kiếp trước. Hội viên nộp nhiều phí, có thể ưu tiên nhận được phục vụ tốt nhất. Hội viên bình thường thì cần phải xếp hàng dựa theo trình tự trước sau. Cứ như vậy, hắn đã trực tiếp phân chia cấp độ của các vị khách. Chỉ có điều, Mạnh Hàn vẫn đánh giá thấp khả năng tiêu phí của những quý tộc trong Hoàng Kim Thành và Thành Bảo Cự Thạch. Gần một nửa quý phụ đã trực tiếp thăng cấp thành khách thẻ vàng. Ép Mạnh Hàn không thể không lại đẩy ra các cấp bậc thẻ bạch kim và thẻ kim cương. Lúc này mới từ từ kéo dài cấp độ, kim cương, bạch kim, hoàng kim, bạc trắng, bình thường, 5 đẳng cấp dường như tương đương với 5 tước tị công hầu bá tử nam. Điều đó thật thú vị. Hiện tại khách thẻ tại thẩm mỹ viện thậm chí đã trở thành chứng minh cho địa vị của các nữ quý tộc trong công quốc Transco. Mơ hồ, dường như truyền lưu một lời đồn, thân phận địa vị tước vị gì đó không đủ, chỉ có thể ôm nhiều thẻ khách quý, quyết không thể vượt qua. Mà đẳng cấp khách quý trong thẩm mỹ viện của Hoàng Kim Thành chính là tước vị của nữ quý tộc. Liên quan nó còn có thiết kế sư đẳng cấp thế nào, cũng trở thành một phần tượng trưng cho thân phận. Những thiếu nữ ám dạ tinh linh này gần như cung không đủ cầu, vẫn chưa tốt nghiệp đã trực tiếp bị đặt trước. Đương nhiên, chỉ là đặt trước phục vụ, mà không phải trực tiếp buôn bán nô lệ. Tuy rằng Mạnh Hàn từng mua nô lệ, nhưng vẫn không có thói quen bán đi nô lệ. Càng không cần phải nói, những thiếu nữ này đều là con dân của hắn. Biết các nữ nhân kiếm được kim tệ, nhưng hắn vẫn không ngờ được sẽ kiếm tốt như vậy. Mạnh Hàn hồn nhiên không biết mỹ phẩm và những phục vụ trang điểm mà hắn đẩy ra đã khiến địa vị của hắn trong hội các quý phụ tăng cao đến mức nào. Hiện tại hắn đang đau đầu vì một chuyện khác, cũng không phải tất cả các quý phụ đều có nội tình như các nữ nhân bên cạnh Mạnh Hàn. Luôn có những quý phụ không phải là mỹ nữ, mập mạp, xấu xí. Một số người này chiếm một bộ phận rất lớn, tuy rằng đã được thẩm mỹ viện thiết kế và chỉnh sửa, sẽ có bộ dạng tốt hơn so với các nàng trước kia một chút. Nhưng dù sao cũng chỉ là hóa trang mà thôi, không cách nào đạt được sự thay đổi về bản chất. Bởi vậy nhiều nhu cầu mỹ lệ hơn đã được đặt trước mặt Đại sư Antonio, người đỡ đầu thời thượng. Với tài lực của Mạnh Hàn hiện tại có thể không để ý tới bất kỳ mê hoặc của cải nào. Nhưng những quý phụ này phát động thế lực gia tộc của các nàng liên hợp lại, không một thế lực nào dám đánh giá thấp. Yêu cầu của các nàng rất đơn giản. Nếu như Mạnh Hàn có thể giải quyết những vấn đề này của các nàng, như vậy, Mạnh Hàn và công quốc Transco sẽ được thế lực gia tộc to lớn của các nàng chống đỡ. Không chỉ như vậy, thậm chí sau khi phong trào này truyền đến đế quốc Quang Minh và đế quốc Hắc Ám, hai đại đế quốc cũng phái người truyền tin tới yêu cầu Mạnh Hàn có thể chiếu cố đến đế quốc bọn họ, phổ biến mỹ phẩm đến bên trong hai đại đế quốc. Cái này cũng chưa tính, ngoại trừ những quý phụ có danh tiếng ra, các nữ tử trong giới bình dân cũng vang lên rất nhiều tiếng kêu, hy vọng lãnh chúa đại nhân có thể chế tạo ra một vài mỹ phẩm chẳng quá đắt để có thể thỏa mãn yêu cầu về vẻ đẹp của gocchuyenaudio.com. Các nàng, điều này cũng làm cho Mạnh Hàn không thể không than thở. Mặc kệ nữ tính thế nào, dường như chỉ cần liên quan tới việc có thể trở nên xinh đẹp hơn, bọn họ liền có sức mạnh điên cuồng, thậm chí còn thô bạo hơn cả chiến sĩ giết địch. Nhu cầu của nửa giới thì không cách nào bỏ qua. Hiện tại Mạnh Hàn có chút hối hận vì đã đẩy ra sản nghiệp này. Kiếm tiền là kiếm tiền, nhưng cũng có nhiều phiền não đột nhiên tới. Dưới các loại áp lực, Mạnh Hàn cũng không thể không bắt đầu tìm kiếm phương pháp giải quyết vấn đề. Muốn mỹ phẩm, chỉ có thể mở rộng sản xuất, thực vật trong rừng rậm tinh linh có thể cung cấp đủ nguyên liệu. Nhưng hắn cần số lượng lớn ma pháp sư hệ thực vật. Chỉ cần có thể giải quyết được vấn đề ma pháp sư, khả năng sản xuất tăng lên là điều chắc chắn. Vấn đề là những nữ tính không mấy xinh đẹp muốn trở nên càng xinh đẹp hơn, lẽ nào Mạnh Hàn cũng triển khai phục vụ chỉnh hình ở thế giới này sao? Lại có nhân vật bác sĩ nào có thể chỉnh sửa được dung nhan cho người khác? Người quen với thân thể người nhất không gì hơn Tử Linh pháp sư. Lẽ nào bảo Tử Linh pháp sư tới làm bác sĩ chỉnh hình? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Mạnh Hàn đột nhiên nghĩ đến Louisa. Louisa chính là Tử Linh pháp sư, mà Louisa lại là ma đạo sư hệ thực vật, nếu như hai người các nàng hỗ trợ nhau, vấn đề dường như sẽ không quá lớn nữa. Trước đó Mạnh Hàn đã phái huynh đệ tinh linh liên hệ với tinh linh tộc. Huynh đệ tinh linh tiến vào rừng rậm gặp được Jessica công chúa. Chỉ có điều, hiện tại chính là thời điểm tinh linh tộc đang có mâu thuẫn với Hắc Ám tinh linh. Nàng cho Mạnh Hàn lời nhắn, nếu quả thật hắn có việc có thể đến vương thành tinh linh. Câu trả lời và lý do này cũng khiến Mạnh Hàn thở phào nhẹ nhõm. Hắn vốn tưởng rằng trước đó khi Hoàng Kim Thành bị tập kích toàn bộ tinh linh bỏ chạy là có âm mưu. Hiện tại hắn mới hiểu được thì ra tinh linh tộc đang thảo phạt hắc ám tinh linh giành được thắng lợi cực lớn. Mà bọn họ vẫn đang tiêu hóa thành quả thắng lợi. Gần đây Mạnh Hàn vội tới mức chân không chạm đất, ngoại trừ phải thiết kế một số trang phục mới ra còn phải vẽ ra một vài kiểu tóc mỹ lệ trong ký ức. Đương nhiên, không thiếu được chuyện chỉ điểm cho Nicole làm việc, đồng thời còn phải ghi chép âm nhạc cho Claudia Lydia, đưa ra tình tiết vũ đạo. Bởi vậy thời gian để hắn thân thiết với các nữ nhân của mình cũng giảm đi rất nhiều. Điều này khiến Mạnh Hàn bi phẫn hô to, sớm biết đã không đẩy ra những thứ này. Chỉ có điều tiếng kêu của Mạnh Hàn lại không được các nữ nhân của mình ủng hộ. Hắn chỉ có thể một mình phẫn nộ, nếu như tinh linh tộc mời mình đến Vương Thành Tinh Linh, Mạnh Hàn cũng muốn nhân lúc đang giải quyết vấn đề mở rộng, đi ra ngoài giải sầu. Ngược lại lần này tuyệt đối là một bài học, sau đó quyết không thể lại làm chuyện như vậy nữa, cho dù là làm cũng phải dưới tình huống nắm chắc có đủ nhân thủ. Tất nhiên, Mạnh Hàn cũng đặt chuyện tuyển thêm nhân thủ đặt lên trên mặt bàn. Chỉ có điều thế giới hiện tại, nhân tài quản lý thương nghiệp thực sự trên căn bản đều được mỗi gia tộc tự mình bồi dưỡng. Muốn tìm được một người rảnh rỗi đúng là rất khó khăn. Cho dù đi đào tường cũng không có mấy người. Điều này thực sự khiến Mạnh Hàn rất phiền muộn. Quyết định muốn đi Vương Thành Tinh Linh, Mạnh Hàn thậm chí có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn lập tức xuất phát. Hắn trực tiếp bảo huynh, góc chuyện audio.com, để tinh linh thông báo cũng như dẫn đường. Đội cận vệ và xe ngựa của Mạnh Hàn lại cất cánh, bay đến bầu trời rừng rậm tinh linh, tiến về phía Vương Thành Tinh Linh. Cách chương.